Thiếu phu nhân vô lại, chương 530, ôn tình một khắc phá hư phong cảnh. 3. Góc truyện audio.com, bọn họ cũng bị cục đá bay tới làm cho sợ hết hồn, mọi người ngẩng đầu thì thấy Tịch Giản Cận từ trên núi đi xuống. Phía sau còn có rất nhiều thổ phỉ đi theo, mọi người đứng một loạt, bọn chúng đều rũ đầu, có người trên người có vết máu mơ hồ rỉ ra, còn có sưng mặt sưng mũi, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Mà Tịch Giản Cận trừ hơi bẩn còn lại rất khỏe. Ngũ quan của anh thoạt nhìn cực kỳ nghiêm nghị, cánh môi mân chặt chẽ, giống như là che giấu khẩn trương, ngẩng đầu thời điểm thấy thôn dân, đáy mắt lóe lên. Tìm được cô ấy rồi sao? Bọn họ lắc đầu, con người Tịch Giản Cận trong nháy mắt càng thêm ảm đạm. Một bên có một thổ phỉ, lập tức lấy lòng đối với Tịch Giản Cận nói. Người còn không có tìm được sao? Anh em chúng em tìm cho anh, bảo đảm có thể tìm được chị dâu, các anh em, mau tìm nhanh chút cho tao. Đều không được lười biếng. Tịch Giản Cận mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, đám thổ phỉ cũng nhanh chóng chia tổ, lập tức kêu la đi tìm người. Mà thổ phỉ còn dư lại đứng ở bên người Tịch Giản Cận, phía sau còn hai thổ phỉ đi theo, bưng rất nhiều bia cùng nước trái cây, trong tay đang cầm thuốc cúi đầu khom lưng nói. Bọn họ cũng đi tìm rồi, đại ca, ngài có muốn ăn chút gì hay không? Uống chút, hút chút, những đồ này đều là đồ tốt, đều là đồ em cướp được từ người qua đường, vẫn không nỡ dùng. Tịch Giản Cận cũng không có nhìn những thứ đó một cái, chỉ hơi hơi cao lông mày lại, tên thổ phỉ bên cạnh bị làm cho sợ đến lập tức vung tay lên, đem hai người bưng đỏ ăn thức uống đuổi đi, sau đó lại cười lấy lòng nói. Kia đại ca, ngài muốn ăn gì? Tịch Giản Cận lúc này mới vượt qua tên thổ phỉ kia, toàn than gã dùng mình một cái, thật là kinh khủng, người này sau khi đi vào, nhiều anh em dưới tay gã liền bị anh ta quật ngã trong một chiêu. Hơn nữa, gã vốn là đang tầm hoan tác nhạc cùng hai ả đàn bà ở trên giường chơi đến một nửa, trong lúc bất chợt trên đầu đã bị người chĩa súng. Mà lúc gã vội vội vàng vàng gọi anh tiến vào, lại phát hiện không có một người, gã muốn cùng Tịch Giản Cận cứng đối cứng, nhưng là người đàn ông này một câu nói cũng không nói, ngược lại một tay cầm súng hướng về phía đầu của gã, một tay đem hai ả phụ nữ trên giường hất ra. Cách chương.